1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Cũ Triệt. Trong ký ức của hắn, hết thảy đều là ngọt ngào, luôn luôn để hắn nhớ tới hắn ở ngoại quốc ngữ học viện phòng học ngoài cửa sổ buồn bực phong cảnh. Tại vạn vật tịch diệt mùa đông bên trong phần Phật đón gió cất cao. Lại bởi vì bầu trời tương tự hoặc là khác nhau, cuối cùng đi lên riêng phần mình con đường. Có như vậy một số người, hắn thanh xuân bị thấp kém cùng nghèo khó cầm tù, tàn khốc xã hội hiện thực điêu mệt nhọc tâm, bức bách ra nhiều loại lựa chọn, cuối cùng đem mình mất phương hướng tại u ám sắt thép thâm lâm bên trong. Hắn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, đã từng nhón chân lên ngưỡng vọng hạnh phúc thời gian. Thậm chí liền một câu nói của nàng cũng không chịu buông tha. Chỉ cần gặp qua, không quản lúc ấy là lỗ mãng cũng tốt, vụng về cũng tốt, người kia vẫn tồn tại ở trong trí nhớ. Tất cả chuyện xưa chạy, xoay tròn, như cỏ dại sinh sôi không ngừng. Là ai nói qua, thanh xuân, là nhất đạo sáng rỡ yêu thương, mà cái kia một đoạn thuần chân nhất thời gian, người nhớ kỹ ai? Lý Nhị Hòa, ngươi là ta cả đời dựa vào, cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Lý Nhị Hòa, tính tình của ngươi thật tiện. Lý Lão Nhị, ngươi quá đáng ghét. Hai Hài, tâm của ngươi, ta rõ ràng, ngoại trừ ngươi, trên đời này lại không có quan tâm người của ta. Hết thảy, rõ mồn một trước mắt, hắn vẫn nhớ hắn cùng nàng câu nói sau cùng. Không phải nhược điểm. Nhược điểm đủ để khiến người sinh chán ghét, nhưng có thể khiến người thương hại. Ngươi là kiên cường người, ta không thương hại ngươi. Lý Nhị Hòa, hảo hảo qua, hắn không cần nhìn mặt nàng toàn bộ, mà chỉ nhìn mắt của nàng, cái mũi, hoặc là miệng, hắn liền có thể đoán được nàng muốn nói cái gì. Hắn nhẫn tâm nói, ta đã có một trai một gái. Kiên quyết không đề cập tới hắn cùng nàng đã từng cũng có một trai, một gái, hắn giờ phút này không có cách nào quản thúc mình, hắn muốn trừng phạt nàng, dù là giờ phút này trong hốc mắt nước đã nhịn không nổi. Nhưng là hắn y nguyên cần một trương thể diện mặt, trong miệng hắn lẩm bẩm, ta đi, ngươi vui vẻ là được rồi, cực kỳ giống ăn mày bị chó đuổi cắn, không kịp chờ đợi muốn chạy trốn. Ngươi xem đi, Nhị Hòa, ngươi vẫn là như vậy từ dạng này tính tình, ngươi chân chính chưa từng có quan tâm qua ta. Nàng kêu có chút lớn tiếng, Lý Hòa quay lưng lại, ngươi không hiểu rõ ta. Vậy ta chúc mừng ngươi, ngươi rất hạnh phúc, nàng là cắn răng nói. Thế nhưng là ngươi không nên lại tới tìm ta, ngươi vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Không cần lại dở tính trẻ con. Lý Hòa cười thảm nói, đúng thế, hiểu lầm chính là hiểu lầm tốt, hắn không quan tâm, thật xin lỗi, ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo. Đây là Lý Hòa phát ra từ nội tâm nói thật, chỉ cần nàng hảo hảo, không có hắn không vui, hắn không hy vọng nàng tại nam quyền chủ nghĩa xuống ủy khúc cầu toàn. Luôn nói xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng, kỳ thật tại nhà gái phản bội về sau. Phát sinh loại sự tình này lên vĩnh viễn sẽ không bình đẳng. Nam nhân nữ nhân sinh lý kết cấu vốn cũng không cùng. Sinh trưởng hoàn cảnh xuống càng là chạm vào khác biệt giáo dục văn hóa. Nói đơn giản, đều có các sứ mệnh. Phát huy thật tốt xem như cái hoàn chỉnh người. Nếu như không có phát huy tốt, giới tính đặc chất sẽ cho người mang đến hủy diệt tính đánh dấu. Hắn ngược lại là ở phương diện này thật bội phục người phương Tây. Tại tình cảm song phương lên, có rất ít vì yêu thành hận ví dụ, chỉ là gửi hy vọng ở riêng phần mình mạnh khỏe, tự ti lòng có đa trọng, hận liền lớn bấy nhiêu, vì yêu thành hận trả thù đối phương. Vậy căn bản không phải chân ái đối phương, mà là bản thân tư dục. Chỉ là mình nỗ lực không có đạt được tương ứng hồi báo cũng không muốn nhìn thấy hy vọng đối phương rời đi mình trôi qua hạnh phúc, ngay từ đầu cùng một chỗ bao nhiêu là yêu nhau. Không có có thể một mực tại cùng một chỗ cũng là chúng ta không cách nào dự đoán. Vì cái gì duyên phận lấy hết còn không chịu buông ra lẫn nhau. Kỳ thật rằng co tình cảm thống khổ nhất cũng nhất mệt nhọc. Luôn nói thời gian quý giá, kỳ thật nữ nhân thời gian càng thêm quý giá. 20 tuổi đến 30 tuổi nữ nhân trong cuộc đời tốt nhất thời gian. Những này là bao nhiêu tiền cũng đổi không trở về thanh xuân. Chân quý nàng hầu ở bên cạnh hắn thời gian, tương lai bọn hắn không thể dự đoán. Hiện tại mới là tốt nhất thời gian. Nếu nói oán hận, luôn luôn ngay từ đầu tồn tại lừa gạt thành phần. Nhưng là hận sẽ chỉ làm chính hắn càng không bỏ xuống được. Trở nên càng nhỏ hẹp. Hắn không muốn hận, cũng không muốn nhớ lại. Chỉ hy vọng cái kia đã từng người đối tốt với hắn trôi qua hạnh phúc. Đối với hắn người không tốt thượng thiên tự sẽ có nó an bài. Căn bản không đáng hắn đi chấp niệm cùng ghen ghét. Ta rất tốt, cảm ơn ngươi quan tâm. Từ đầu đến cuối, nàng đều là cười. Hắn đột nhiên liền không muốn nói đi xuống. Hắn không muốn nói chuyện xưa của hắn. Không muốn khoe khoang cái gì. Hắn chỉ muốn hào hào thích nàng. Đơn thuần hy vọng nàng hạnh phúc. Mặc dù cuối cùng đứng tại bên cạnh nàng người kia không phải hắn. Nguyện nàng một mực mạnh khỏe. Hắn đối nàng đời trước thua thiệt. Hắn đền bù không được. Người mãi mãi cũng là cái dạng này. Nàng tức giận. Một không hài lòng. Chính là loại này tiểu tính tình. Ta không thể vĩnh viễn như thế sủng ái ngươi. Ngươi phải từ từ học được lớn lên. Dứt lời xuống tới. Nước mắt cũng ra. Thật xin lỗi. Lý Hòa không đành lòng nhìn nàng, hung ác quyết tâm nói, ta đi, chiếu cố tốt chính mình. Hắn đã là ba đứa bé ba ba, hắn không muốn lại đi trở về nhân sinh cũ triệt. Ngươi đã có gia đình của mình, nàng nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi đây, hắn rốt cục vẫn là không nín được hỏi, người ta thế giới đều là nhiệt nhiệt nháo nháo hỗn. Hắn thế giới vì sao không phải cứng rắn ngoặt cứng rắn đụng không thể đâu. Thế nhưng là hắn là người bình thường. Người bình thường chỉ có thể mềm. Không có chân lực đo chèo chống tâm hắn cứng rắn. Nghĩ biện pháp an trí chính hắn. Nàng cười nói. Nhìn xem đi. Là thời điểm tìm chiếu cố người của ngươi. Nói xong câu đó. Đầu hắn cũng không trở về đi. Hắn sợ nàng trông thấy nàng khóc. Vừa ra mấy bước, Đinh Thế Bình xe đã qua tới, nói là về trước đi, thế nhưng là vẫn là không dám đi dù sao đã có vết xe đổ. Đinh Thế Bình xuống xe cho hắn mở cửa xe, nhìn xem lệ rơi đầy mặt Lý Hòa, lại liếc mắt nhìn cô bé kia. Lý Hòa sau khi lên xe, quay đầu lại, nhìn xem nàng càng ngày càng xa thân ảnh, rốt cục gào khóc, chết cũng liền chết rồi. Tình ăn ngược lại là thật. Hắn cùng nàng thế giới liền một điểm hữu nghị cũng bị mất. Hắn đã không biết mình. Hắn không thể duy trì một cái có lần tự gia đình. Chỉ có mù đi đi loạn còn dễ chịu một chút. Đinh Thế Bình một câu cũng không nói. Chỉ là hung hăng đấm lưng cho hắn. Lý Hòa nức nở nói. Làm phiền ngươi ngày mai giúp ta đưa một tờ chi phiếu cho nàng. Hiểu rồi. Đinh Thế Bình tuyệt, không nguyện ý làm trái lấy Lý Hòa tâm tư. Hắn đại khái cũng đoán được cái gì. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Hòa bộ dạng này. Thế nhưng là khóc xong cũng về khóc xong. Về đến nhà về sau, Lý Hòa lại uống mở. Hắn luôn luôn ngủ không được. Vừa nằm xuống, bộ óc liền muốn toát ra một hình bóng. Hình bóng kia luôn luôn quấy rầy hắn. Chi bằng chịu đựng đi. Hắn mặc dù là nhà giàu nhất, thế nhưng là có cái gì phô trương đâu. Hắn biết hắn những cái kia phô trương là đánh từ đâu tới. Trên TV, trên Internet, những cái kia truyền thông người người nói, cùng người thắng lớn vượt qua mấy câu, truyền thông liền bắt đầu đường đường chính chính thổi vài câu. Ra vẻ mình có phái đoàn, hắn liền suy nghĩ chuyện như vậy. Trên thế giới không nên có nghèo có giàu. Thế nhưng là người nghèo nếu là vị người giàu có. hướng chỗ cao bò, so cái gì cũng hỏng. Lý Hòa uống lại nôn, nôn lại uống, Đinh Thế Bình cho hắn nhịn một bát cháo. Thuận lưng của hắn nói, ngủ đi, để chúng ta gõ hy vọng chuông nha bao nhiêu cầu nguyện ở trong lòng để mọi người không. Nhìn thấy thất bại gọi thành công vĩnh viễn tại để địa cầu quên đi chuyển động nha bốn mùa thiếu. Đi hạ thu đông để vũ trụ không nhốt được cửa sổ mái nhà gọi mặt trời không tây sông để vui vẻ thay. Thế sầu bi nha, Lý Hòa vừa hừ ra vài câu, rốt cuộc không tiếp nổi đi. Đinh Thế Bình không có cách, đành phải cùng bảo an cùng một chỗ, nghĩ biện pháp đem hắn lôi vào phòng ngủ. Nghe ta, ngủ một giấc liền tốt, bất chi bất giác, thụ lây nhiễm, đi theo lòng chua xót. Đau lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.